dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, quen thuộc tiếng còi cảnh sát. Ô ô ô ô, Takei Sagara phát ra đùa cợt thanh âm, dần dần đến gần đồng thời cất cao giọng nói. Làm sao chúng ta vừa mới đến? Các ngươi này đều kết thúc. Huy, van các ngươi vị nào còn có thể đánh, đứng lên đi theo chúng ta chơi đùa. Có được hay không? Takeshi Sagara tùy tiện một cước đá văng một cái đang nằm dạp trên mặt đất kêu thảm. Cũng không phải là bản ý ngăn cản đường đi Reddo thiếu niên bất lương. Nhìn cách đó không xa, Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt. Gia hỏa này, thoạt nhìn so Katagiri còn đáng sợ hơn không ít a. Takeshi Sagara bất động thanh sắc cười nhạo. A kéo a rồi, đây không phải Bayouchi Tora, Aoki-kun sao? Như thế nào là như thế một bộ thê thảm a? Thật là khiến người ta thất vọng. Maeda Tora phẫn nộ giống ra tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám, nói còn chưa dứt lời. Aoki Tsukasa đưa tay ngăn cản hắn, tiến về phía trước một bước, biểu lộ bình tĩnh. Ngươi có ý tứ gì? Không có. Takeshi Sagara nghiêng nghiêng đầu, nhếch miệng, nụ cười băng lãnh mà âm tàn. Nha, bất quá vẫn là đến nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Nếu không có ngươi tại, giống Mitsuhashi dạng này trơn trượt ra hỏa, có thể sẽ không như thế đơn giản liền bị ta bắt được. Cái gì? Ta liền biết có người giở trò quỷ. Shinji Ito lảo đảo từ dưới đất bò dậy thân đến, giận quá thành cười. Là ngươi ở sau lưng giả vờ Bayo người, đi đánh lén chúng ta người. Có phải như vậy hay không? Ai? Takeshi Sagara khom người một cái, ra vẻ kinh ngạc. Ta làm sao lại làm chuyện như vậy a? Rõ ràng là các ngươi. Yawara cao trung còn có. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía mặt không thay đổi Aoki Tsukasa. Còn có bên này Bayo cao trung bằng hữu. Đánh chúng ta Nagai cao trung người, chúng ta mới thật không dễ dàng đi tìm đến. Nghĩ cùng các ngươi tính toán rõ ràng sổ sách đây. Đánh giám, chúng ta người vô duyên vô cớ làm sao lại đi đánh các ngươi Nagai người. Maeda Tora mắng ra tiếng. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, muốn đánh nhau phải không liền đến. Tìm cớ gì, lão tử tùy thời phụng bồi. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora đứng cũng không vững dạng, cũng không biết cái tên này trong đầu ngoại trừ máu nóng còn thừa lại chút gì đó. Thở dài, ngăn tại trước người hắn. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Cố ý châm ngòi ta cùng Mitsuhashi đánh nhau. Ngươi tới thu ngư ông thủ lợi, đúng không? Lão tử nói. Takeshi Sagara trầm mặt xuống, là các ngươi trước trêu chọc chúng ta Nagai, dù sao các ngươi đầu ngọn gió như thế thịnh, tránh ra lâu ánh sáng đều trở nên ảm đạm, ta nói như vậy, hẳn là cũng không tính nói láo đi. Takeshi Sagara trong mắt hung quang càng thắng rồi hơn hai phần. Muốn trách, liền trách các ngươi ngăn cản con đường của ta đi, ít cho ta. Shinji Ito cũng nhịn không được nữa trong lòng nộ khí. Từ dưới đất lảo đảo hai bước, đột nhiên bay lên một cước hướng phía Takeshi Sagara bay đạp mà đi. Nhưng mà, hắn lúc này nguyên bản liền bị Aoki Tsukasa đánh lung la lung lay thân thể. Phát ra công kích lại có mấy phần cường độ. Takeshi Sagara thậm chí đều chẳng muốn dùng gậy bóng chày đập xuống. Chỉ là nghiêng người bay ra một cước, liền đem Shinji Ito đạp té xuống đất. Mitsuhashi Takashi mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy một chút, chi lên trên thân, âm thanh run rẩy. Shinji, Aoki Tsukasa híp vẫn từ ửng hồng hai mắt, nhìn chằm chằm Takeshi Sagara một phương người, ngữ khí rét lạnh, xem ra hôm nay là không đánh không xong rồi. Nha, ngươi nếu không phục, liền đến đánh ta a. Takeshi Sagara trong tay gậy bóng chày quang một vòng, đột nhiên nắm chặt, lúc này, ta cũng sẽ không lưu thủ. Aoki Tsukasa nhìn như không sợ hãi chút nào hướng phía trước chậm rãi đi. Đến, bộ pháp vững vàng là, không thấy chút nào vừa rồi suy yếu vẻ mặt. Lúc này Aoki Tsukasa một mặt dòng máu còn chưa rửa sạch. Hai mắt xích hồng, lãnh khốc biểu lộ càng lộ vẻ hung ác, giống như một con lệ quỷ đang muốn lấy mạng, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong sát nhân cuồng ma bộ dáng. Takeshi Sagara ánh mắt bên trong lóe lên một tia kiêng kỵ. Phía sau hắn Nagai học sinh càng là toàn thân cứng ngắc. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai dám chủ động ra tay. Một đám rác rưởi. Takeshi Sagara thầm mắng một tiếng, siết chặt gậy bóng chày. Đến, để cho ta nhìn một chút. Một mình ngươi làm sao mặt đối với chúng ta? Ô! Chói tai tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, theo thanh âm nghe tới, tựa hồ ngay tại đường đi chỗ ngoặt, Takeshi Sagara biến sắc, lưỡng lự xoắn suýt chừng hai mắt Aoki Tsukasa, nổi giận mắng, coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, Nagai mới là thượng thành khu mạnh nhất cao trung. Nói xong, hắn gọn gàng lập tức quay người, đi. Cùng Aoki Tsukasa khác biệt, Takeshi Sagara có thể là vừa mới bị cảnh sát đã cảnh cáo không bao lâu. Nếu là bị gặp được lúc này hắn mang theo người rêu rao khắp nơi bộ dáng. Đừng nói hắn đang chuẩn bị động thủ, liền là hắn chỉ là đi ngang qua. Hiện tại đường đi bên này nằm một chỗ thiếu niên bất lương cũng sẽ khiến cho hắn hết đường chối cãi. Cơ hội bị mất, còn có khả năng lại tìm. Nhưng nếu như bị tìm lý do nhốt vào, đã có thể phiền phức lớn rồi. Nói ít cũng phải ở bên trong 10 ngày nửa tháng tiếp nhận giáo dục. Như chỉ là như thế còn chưa tính. Then chốt ở chỗ chuyện này hắn là cõng Satoshi Katagiri tổ chức mình. Nếu như bị bắt vào đi, liền khối đồng Katagiri cũng sẽ nhận liên lụy. Nếu là đến tình trạng như thế, Takeshi Sagara trong lòng càng lớn dã tâm tất nhiên sẽ nhận trở ngại. Hắn mặt âm trầm quay người chạy xa, trong lòng bởi vì kế hoạch gặp khó, đằng dâng lên càng nhiều phẫn hận, còn không có kết thúc đâu, còn không có kết thúc đâu. Takeshi Sagara tại đường đi chỗ rẽ, thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt còn ở trên đường phố van xin đứng nghiêm Aoki Tsukasa. Đối với hắn làm ra một cái cắt yết hầu thủ thế. Mới giận dữ rời đi. Aoki Tsukasa mãi đến bọn hắn triệt để đi xa. Mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cố nén cảm giác suy yếu. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tiếng còi cảnh sát dần dần biến lớn. Xuất hiện lại không phải xe cảnh sát bộ dáng, mà là một mặt trêu chọc Shirizawa Tamao vuốt vuốt trong tay màu đen lão nhân cơ. Huýt sáo đối với mình nhíu mày. Uy, nhìn thấy không? Bàn về âm lượng đến. Vẫn là ta người nghèo này điện thoại càng hơn một bậc a. Cái tên này là cố ý dùng loại phương pháp này sao? Bởi vì ta lần trước cũng dạng này giúp hắn một lần. Shirizawa Tamao đem Aoki Tsukasa giao cho hắn bảo quản dù che mưa cùng hộp thuốc lá vứt cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đem dù kháng ở đầu vai, mở ra hộp thuốc lá. Bên trong chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một cây. Shirizawa Tamao chỉ là nhún vai, hai tay cắm túi quay người liền muốn rời khỏi. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiếu đi đều là bảo quản phí. Aoki Tsukasa xuất ra cuối cùng một điếu thuốc, đem khói ngậm lên miệng, thoáng bị nước mưa ướt nhẹp thuốc lá mang có từng điểm mưa mùi tanh. Cảm ơn, Aoki Tsukasa ngữ khí rất là bình tĩnh. Shirizawa Tamao tùy tiện khoát tay áo. Nhân tình ta trả, hữu duyên gặp lại. Cùng sau lưng Shirizawa Tatsukawa Tokyo đối Aoki Tsukasa giơ ngón tay cái. Nhíu mày, vội vàng theo trong công viên nhặt lên một đem cây dù. đuổi kịp Shirazawa Tamao, Aoki Tsukasa không có lại nói tiếp, nhìn xem Shirazawa Tamao dần dần đi xa, tầm mắt trở nên thâm thúy rất nhiều, ngẩng đầu, trên bầu trời giọt mưa, vẫn từ không có một chút mong muốn biến yếu xu thế. Atora, về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến thương lượng những sự tình này. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Maeda Tora bả vai, theo trong tay hắn tiếp nhận cái bật lửa, điểm lửa trong miệng thuốc lá, không đợi cái khác người đứng dậy, liền một thân một mình trước tiên đi lên đường về nhà. Maeda Tora sững sờ nhìn xem Aoki Tsukasa bóng lưng, âm thầm siết chặt nắm đấm, lão đại hiện tại nhất định rất thất vọng đi, ta vẫn là quá yếu. Đáng giận a, rõ ràng muốn trở thành lão đại thủ hạ đại tướng ta. Bây giờ lại chuyện gì đều làm không được. Maeda Tora tự trách cắn chặt hàm răng, nhìn thoáng qua mặt đất lên lúc này mới dồn dập giấy giụa lấy đứng dậy Bayo cao trung thiếu niên bất. Lương, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Tất cả về nhà, trận này khung, đánh quá khó nhìn. Aoki Tsukasa một thân một mình đi qua chỗ ngoặt, đợi cho không ai xem thấy mình lúc, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, vịn tường mới không có quỳ rạp xuống đất, kém chút, liền không kiên trì nổi, mơ hồ ánh mắt nhường Aoki Tsukasa không tự chủ được dùng sức trừng mắt nhìn, dùng sức dùng dù che mưa chống đỡ mặt đất, mới miễn cưỡng đứng thẳng người, mau về nhà đi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn té xỉu trên đường. Aoki Tsukasa vút mặt một cái lên nước mưa, lại không cẩn thận đụng phải mấy chỗ vết thương. Đau chính mình tinh thần một chút, mới lảo đảo bước nhanh hơn. Naga cao trung, rất tốt, ta nhớ kỹ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.